Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 183, Phản Siêu. Ngoan cường Trung Quốc đội còn đang ăn mừng lấy mình dẫn bóng. A ra đi sân bóng một mảnh hư thanh, mà uể oải Iran đội cầu thủ rất nhanh phát hiện Cổ Phủ Lý vấn đề. Iran hậu vệ trái Cổ Phủ Lý còn nằm trên mặt đất chưa thức dậy. Vừa lúc bắt đầu, mọi người còn tưởng rằng Cổ Phủ Lý là bởi vì quá uể oải cho nên một mực nằm trên đồng cỏ. Nhưng khi Trung Quốc đội đám cầu thủ đều hướng mình nửa chàng thời điểm ra đi, Cổ Phủ Lý còn không có. Cổ Phủ Lý, hậu vệ trung tâm Pula Lợi Cam Cắt có chút không yên lòng đi lên đụng đụng hắn. Pula Lợi Cam Cắt rất nhanh phát hiện tình huống không đúng. Hắn lập tức hoảng sợ lớn tiếng la lên. Đội y, đội y. Iran đội còn lại cầu thủ cũng phát hiện không thích hợp. Bọn hắn lo lắng tiến lên xem xét đồng đội tình huống. Cổ Phủ Lý không nhúc nhích nằm trên mặt đất, con mắt vẫn là nhắm lại. Điều này thực để cho người ta lo lắng. Rất nhanh Iran đội y vọt vào. Trung Quốc đội cũng có cầu thủ có chút lo lắng tiến lên xem xét đối thủ tình trạng. Lý Thanh Sơn biểu lộ cũng là một mặt ngưng trọng. Trước đây sự chú ý của hắn toàn bộ đều tại dẫn bóng lên. Hắn đều không có ý thức đến mình còn lại đè ép một người. Nhìn Cổ Phủ Lý tình trạng, đúng là để cho người ta vô cùng lo lắng. Tại trên sân bóng, hôn mê, đột tử các loại tình huống dĩ vãng cũng không phải chưa từng xảy ra. Iran cầu thủ xuất hiện thụ thương tình trạng, là bọn hắn hậu vệ trái Cổ Phủ Lý. Hy vọng tình huống không muốn quá nghiêm trọng. Chấm ngoặc kép, cũng may, tại đội y đi lên đơn giản xử lý qua về sau. Cổ Phủ Lý rất nhanh tỉnh táo lại, tại bị Lý Thanh Sơn đè ép từ không trung rơi xuống về sau. Cổ Phủ Lý chỉ cảm thấy mình giống như là bị một đầu cự hùng đánh cho hôn mê. Hắn nằm trên mặt đất nửa ngày còn không có thong thả lại sức. Dẫn bóng sao? Tỉnh táo lại Cổ Phủ Lý hỏi câu nói đầu tiên. Lập tức lại để cho Iran đội y lo lắng. Nhìn đáng thương Cổ Phủ Lý là đầu nhận lấy va chạm. Đội y mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Hướng về phía dưới trận làm ra đổi tay của người thế. Iran huấn luyện viên trưởng Queiroz lúc này cũng không lo được muốn lãng phí một cái thay người. Danh ngạch, Cổ Phủ Lý nằm trên mặt đất nhắm mắt lại một màn quả thực là quá dọa người. Đợi đến hắn nhìn thấy Cổ Phủ Lý đứng lên về sau, Queiroz mới bắt đầu cân nhắc đến Iran đội cần thay người vấn đề. Cổ Phủ Lý là chắc là phải bị thay đổi. Cứ việc bây giờ nhìn lại thụ thương còn không phải quá nặng. Nhưng là bất luận cái gì đầu thương thế cũng không thể coi nhẹ. Huống chi Cổ Phủ Lý sau khi thức dậy, còn có ngắn ngủi hôn mê tình trạng. Iran đội dự bị hậu vệ trái Rezai An đã tại khẩn cấp làm lấy làm nóng người. Cổ Phủ Lý tại đội y nâng đỡ đi ra bên ngoài sân. Hắn nhìn còn không có hoàn toàn làm rõ ràng tình trạng. Iran đội làm ra một cái bị động thay người điều chỉnh. Hậu vệ trái Cổ Phủ Lý thụ thương ra sân. Dự bị ra sân chính là Rezai An. Bất quá đối với Queiroz tới nói, nếu như không muốn tiếp nhận một trận sân nhà thế hòa, hắn vẫn là phải muốn tại tiến công bên trên nghĩ một chút biện pháp. Iran làm cho người kiêu ngạo phòng thủ trận đấu này đã bị Lý Thanh Sơn hai độ xé mở phòng tuyến. Iran sướng ngôn viên nói, Cổ Phủ Lý thụ thương ra sân, làm cho người tiếc nuối. Nhưng là khách quan bên trên, cái này cho vừa mới san đều tỷ số điểm số Trung Quốc đội càng nhiều cơ hội. Hiện tại tình thế đối với chúng ta rất có lợi. Đoạn Hiên nói, Trung Quốc đội đám cầu thủ đương nhiên cũng ý thức được điểm này. Rezai An làm nóng người không đầy đủ. Hắn là vội vàng bị thay đổi trận. Trung Quốc đội rất nhanh bên phải đường phát động tiến công. Hắc Tuấn Mẫn cùng Ngô Lỗi hai lần truyền bóng về sau. Ngô Lỗi bên phải đường cầm banh. Đối mặt Rezai An phòng thủ, Ngô Lỗi làm cái động tác giả về sau một chút liền qua rơi mất đối thủ. Ngô Lỗi xinh đẹp hơn người. Hơn người sau khi thành công Ngô Lỗi dẫn bóng giết tiến vào vùng cấm địa. Đuổi trên hậu vệ trung tâm trước khi đến. Liền trực tiếp chân phải rút bắn. Ai nha? Chấm ngoặc kép. Đoạn Hiên ôm đầu, giống như hắn động tác a còn có không ít Trung Quốc đội fan bóng đá. Cùng chính Ngô Lỗi, Iran thủ môn viên là không thể nào bổ nhào vào quả cầu này. Bởi vì Ngô Lỗi chân phải đại lực rút bắn, bóng đá trực tiếp từ trên xà ngang phương bay qua, bay lên khán đài, người Iran bị giật nảy mình. TV tiếp sóng ống kính mã nhắm ngay vừa mới bị thay đổi trận Rezaian. Iran cánh trái, cũng chính là Trung Quốc đội tiến công cánh phải. Đây là một cái nhược điểm. Trung Quốc đội cầu thủ rất nhanh kịp phản ứng. Bọn hắn bắt đầu hướng phía cái giờ này tạo áp lực. Vội vàng ra sân Rezaian áp lực phi thường lớn. Trung Quốc đội mấy tên cầu thủ đều hướng bên này tạo áp lực. Ngô Lỗi, Hắc Tuấn Mẫn, Trương Lâm Bằng. Cái này ba tên cầu thủ bên phải đường tạo thành một đầu cánh phải tiến công hành lang. Tranh tài thứ 73 phút, Ngô Lỗi lần nữa tạo thành cơ hội. Lần này là hắn cùng Trương Lâm Bằng phối hợp về sau đem cầu hướng ranh giới cuối cùng lội tới. Lần này Ngô Lỗi không tiếp tục lựa chọn mình dẫn bóng hướng vùng cấm địa sút gôn, mà là trực tiếp một cước chuyền bên trong. Trung lộ Lý Thanh Sơn đuổi theo, trực tiếp đánh đầu hất lên. Bóng đá bị đứng tại cánh cửa tuyến bên trên Iran hậu vệ trung tâm được tháp dơ bên trong đưa chân. Chặn lại đem cầu cản ra vùng cấm địa bên ngoài. Triệu Hư ngày ở ngoại vi đón cầu sút gôn. Kết quả bóng đá trên không trung ngoặt một cái bay ra đường biên. Triệu một cước ở ngoại vi tới một cước. Bất quá một cước này sút gôn chất lượng quả thực không ra hồn. Chấm ngoặc kép, Rezaian đường biên cầu mở ra. Kết quả Iran giữa trận cầu thủ tại Trung Quốc đội trước trận áp bách dưới không thể không đem cầu chuyền về đến thủ môn. Lý Thanh Sơn xông lên, khiến cho Iran đội thủ môn đá mạnh giải vây đá thử. Bóng đá lần nữa ra đường biên. Trung Quốc đội đường biên cầu cũng rất nhanh phát ra tới. Ngô Lỗi tiếp vào Trương Lâm Bằng phát ra đường biên cầu về sau đem cầu hướng ranh giới cuối cùng. Phương hướng một đệm. Trương Lâm Bằng lập tức chen vào, đuổi kịp cầu về sau trực tiếp tới một cước chuyền bên trong. Trương Lâm Bằng chuyền bên trong, bóng đá bay lên cao cao, bay về phía vùng cấm địa, bóng đá bay qua trước điểm, tại vùng cấm địa trung lộ bắt đầu hạ xuống. Lý Thanh Sơn vốn chính là đứng tại vùng cấm địa bên trong. Hắn một mực tại cùng hậu vệ trung tâm tranh đoạt vị trí. Đường bóng đá bắt đầu hạ xuống thời điểm, Lý Thanh Sơn cũng nhảy dựng lên, nương tựa theo thân thể cường hãn lực lượng. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong sống sờ sờ chen ngoại trừ hắn lên nhảy đất lành nhất điểm. Nguyên địa lên nhảy, vẫn như cũ là cao hơn hậu vệ trung tâm một cái đầu. Đương Lý Thanh Sơn nhìn thấy Trương Lâm Bằng chuyền bên trong thời điểm, trong lòng của hắn liền vui mừng, bởi vì Trương Lâm Bằng lần này chuyền bên trong chất lượng không tệ. Liền hướng Lý Thanh Sơn đỉnh đầu vị trí truyền tới. Nếu như truyền bóng truyền đến trước điểm hoặc là sau điểm, Lý Thanh Sơn đều muốn tại vùng cấm địa trong đám người tìm tới một đầu tiến về bóng đá điểm rơi. Con đường, cứ như vậy lần này truyền bên trong nghĩ phải hoàn thành công cánh cửa khả năng liền không lớn. Cẩn thận, Iran sướng ngôn viên kinh hô. Nếu như nói Iran trận đấu này sợ nhất đấu trường cảnh là cái gì? Như vậy Lý Thanh Sơn nhảy lên thật cao hình tượng nhất định sẽ trong lòng bọn họ lưu lại ám ảnh. Lần này cũng là như thế. Đương Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên thời điểm, Azadi khán đài đều vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Pula Lợi Cam cắt lại một lần nữa tại cùng Lý Thanh Sơn đối kháng bên trong bị bại hoàn toàn. Trên thực tế không chỉ là hắn, còn bao gồm vùng cấm địa bên trong tất cả Iran cầu thủ. Bởi vì lúc này, Trung Quốc đội kỳ thật liền Lý Thanh Sơn một người vọt vào vùng cấm địa mà thôi. Lý Thanh Sơn hất đầu công cánh cửa, mồ hôi tùy tùng bóng đá, hướng cầu môn bay đi. Lần này, hắn không tiếp tục đỉnh lệch, bóng đá nện xuống đất, sau đó bắn lên, đụng phải cầu lưới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.